Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, mối quan hệ gian gian díu díu mập mờ của Khương Kha và Trác Nguy phải nói là đang diễn ra khá tốt đẹp. Vậy thì ngay sau đây, mời quý vị cùng với Tú Anh theo dõi tiếp tập 6 của bộ truyện ngày hôm nay để xem rằng sắp tới có điều gì thú vị sẽ xảy ra nhé. Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Tôi rất áy náy mà nhìn anh rồi nói. Bà dì của em tới rồi. Anh không rõ bà dì là có ý gì nên chưa hỏi tôi. Bà dì tới trường học sao? Có cần anh đưa em trở về phòng không? Không phải là bà dì đó, mà là bà dì này vừa tới. Tôi cầm tay của anh rơi xuống chân tôi, trên mặt có chút xấu hổ. Anh lập tức hiểu ra. Có cần anh xuống lầu mua băng vệ sinh cho em không? Tôi thực sự không nghĩ đến chuyện này. Nói cho anh biết chuyện này chỉ là muốn anh biết rằng tối nay không được làm chuyện đó mà thôi. Tôi vội vàng đáp. Thôi thôi, em tự đi mua là được rồi. Anh là kim chủ của tôi cũng không dám để cho anh làm việc này. Anh là đàn ông mà lại đi mua băng vệ sinh, đại khái là sẽ cảm thấy xấu hổ. Em ăn mặc như vậy, bên dưới còn đang chảy máu nữa, làm sao mà ra ngoài được chứ? Ngoan ngoãn ngồi đây đi, để anh xuống dưới mua cho em nhé. Anh cười rồi đặt tôi xuống ghế salon ở bên cạnh. Tôi ngơ ngác gật đầu nhìn anh đổi giày ở ngoài cửa rồi rời đi. Trong lúc đang chờ đợi, trái tim của tôi đập lung tung rối loạn. Ngoại trừ việc anh xưa nay không cho tôi hứa hẹn, thậm chí ngay cả một câu thích anh cũng không dành cho tôi. Nhưng mà ở phương diện khác, anh thật sự là tốt đến mức không thể nào bắt bẻ nổi. Đừng nói là anh là kim chủ, cho dù chỉ xem như bạn trai bình thường thì cũng không nhất định có thể quan tâm và hào phóng giống như anh. Quả thật là càng lớn tuổi thì người ta càng hiểu và chăm sóc cho phụ nữ nhiều hơn sao. Hơn 10 phút sau, ông chủ Trác quay trở về, một tay cầm túi đựng laptop, tay khác thì cầm một chiếc túi màu đen. Anh đưa chiếc túi màu đen cho tôi mà nói. Em nhanh đi vào trong nhà vệ sinh đi. Cảm ơn anh, chú Trác. Tôi nhận lấy chiếc túi, vừa bước đi một bước thì chợt thu chân, nhón chân hôn lên mặt của anh một cái. Anh cười, bàn tay bóp trên lưng của tôi rồi nhanh chóng bỏ ra. Trong chiếc túi màu đen có tổng cộng là 4 bịch băng vệ sinh, hai loại ngày và đêm dùng chung một loại. Chân thành và chu đáo biết bao nhiêu. Sau khi tôi nhanh chóng chuẩn bị xong, đi ra ngoài thì đã thấy anh đang rót nước, mà lại đang rót nước vào chén của tôi. Em có đau bụng không? Uống chút nước nóng đi này. Anh hỏi tôi rồi đem chén đưa cho tôi. Tôi nhận lấy ly nước, nói không cảm động là điều không thể. Bao nhiêu năm thiếu thốn tình thương, anh chỉ cho tôi một chút xíu ấm áp mà tôi đã cảm thấy trời cao ban ân cho tôi nhiều lắm rồi. Tôi uống từng ngụm nước nhỏ. Chú Trác, lúc anh đi mua băng vệ sinh, có thấy xấu hổ không? Có một chút, chỉ là một chút thôi. Nếu như gặp tình trạng đột xuất, đàn ông đi mua thay cho phụ nữ cũng là chuyện bình thường. Anh cũng không hiểu băng vệ sinh lắm, nhãn hiệu đó cũng là do chủ tiệm giới thiệu cho anh. Em thấy có dùng được không? Dùng được chứ, mấy nhãn hiệu đó đều không khác nhau là bao. Tôi uống nước xong để cái chén lên bàn, thấy anh không có ý muốn rời đi mà còn lấy laptop ra, mở máy. Tôi hơi kinh ngạc. Chú Trác, anh không đi à? Tôi hỏi anh rồi ngồi xuống sát bên cạnh anh. Sao thế? Em muốn đuổi anh đi sao? À không, anh không đi, đương nhiên là em rất vui rồi. Nhưng mà tối nay em không làm chuyện đó được, nên em có chút áy náy thôi. Tại sao em lại cảm thấy em và anh ở cùng một chỗ thì nhất định phải làm chuyện đó chứ? Thì chẳng phải anh muốn em là vì như vậy sao? Anh cười, xoa đầu nhìn tôi. Lập tức tôi nghe thấy câu nói thấm thía của anh. Tiểu Như, em phải nhớ cho kỹ, giữa anh và em mới là tiểu cầm thú, tiểu yêu tinh. Anh luôn luôn bị em quyến rũ cơ mà. Thái độ đường đường chính chính như vậy lại nói ra những lời rất không đàng hoàng, tôi lập tức bị anh chọc cho cười. Tôi cuộn hai chân trên ghế salon, lười nhác nhìn qua anh. Chú Trác này, anh muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do chứ? Giữa em và anh, rõ ràng anh mới là cầm thú. Hôm nay anh tới tìm em, chẳng phải là vì cầm thú nho nhỏ của anh đang đói bụng sao? Anh đừng có mà đổ hết tội danh lên đầu em. Lần trước, anh đang êm đẹp chạy xe, là ai ghé vào đùi anh chứ? Em không cho anh nói, không cho anh nói đâu. Anh còn chưa dứt lời, tôi đã thét lên chói tai, rồi nhảy dựng lên, dùng tay mà che miệng của anh. Loại chuyện đó là loại có thể làm nhưng không thể nói. Trong lúc đánh nhau, tôi lại áp anh ngã trên salon một lần nữa. Laptop cứ để tùy tiện trên mặt đất. Tôi nằm trên người anh, cảm thụ hô hấp cực nóng và lồng ngực chập trùng của anh. Tôi giống như bị quỷ ám hôn lên. Môi của tôi không ngừng nhẹ nhàng chạm vào môi của anh, chạm thử rồi rời đi, chạm thử rồi rời đi. Cứ dần dần khi tôi đụng vào anh sẽ chạm vào một cái, vẫn là chạm thử rồi rời đi. Càng hôn càng sâu sắc, lưỡi của tôi bắt đầu tấn công. Anh lập tức phối hợp hé miệng, cuốn đầu lưỡi của tôi qua. Mỗi một lần môi của tôi rời đi, tôi đều sẽ gọi tên của anh đầy đê mê. Tôi hôn thật lâu, khí tức của chúng tôi đều rất bất ổn. Rốt cuộc thì lúc rời đi, tôi rõ ràng biết khát vọng trong nội tâm của mình. Tôi nhìn thấy bên trong ánh mắt của anh đều là khát khao. Chúng tôi đều đang cố gắng nhịn xuống. Anh hỏi tôi, hiện tại thì biết ai là tiểu cầm thú chưa? Mới vừa rồi, ai là người chủ động nhào tới anh chứ? Lão yêu quái, anh chỉ cần ở trước mặt em, không hề nói chuyện gì, không làm gì, cũng là quyến rũ em rồi. Tôi cười rồi đánh một cái trước ngực của anh. Em mới là... Em muốn gán tội cho người khác, sợ không có lý do. Đúng, đàn ông và phụ nữ khác nhau ở chỗ, phụ nữ có thể cố tình gây sự, mà đàn ông chỉ có thể chịu đựng thôi. Đêm hôm đó, anh thật sự đã ở lại cùng tôi. Chúng tôi cũng không phải thật sự là không có làm gì. Khi mà tôi và anh ở cùng nhau, luôn luôn có người không nhịn được. Toàn bộ học kỳ 2 của năm 3 đại học, tôi và ông chủ Trác không có gì nhiều để nói. Sau khi căn hộ được trang trí gọn gàng, thấy tôi thích ở đó, anh đưa nó cho tôi. Mỗi lần đón tôi về căn hộ, tôi lại nấu cơm cho anh ăn. Ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì chơi quá lớn, giày vò đến tối mới tách khỏi trạng thái trẻ sinh đôi kết hợp. Sau đó chúng tôi ra ngoài để ăn khuya, hoặc là dứt khoát gọi điện thoại, đặt thức ăn ở ngoài mang về nhà. Từ sau lần tôi hỏi anh có muốn cưới tôi không, tôi không hề hỏi lại một câu tương tự một lần nào nữa. Ngay cả thổ lộ cũng rất ít nói, chỉ là làm và làm mà thôi. Trong phòng bếp, bồn rửa, bàn ăn nhỏ phía ngoài phòng bếp, ghế sofa ngoài sảnh, cửa sổ sát đất, trong phòng tắm. Toàn bộ phòng ở, những chỗ có thể đập vào mắt, tất cả mọi nơi đều có dấu vết chuyện ân ái của chúng tôi. Ngoại trừ chuyện ân ái ra thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác để bày tỏ tình cảm của mình. Ngoại trừ lúc anh đón, bình thường thì cuối tuần tôi cũng tới căn hộ nhỏ này. Tôi vui vẻ ở lại đây, một người tự do tự tại, hơn hẳn với chuyện ở lại phòng ngủ để nghe đám bạn bàn tán về mấy thằng con trai. Tôi còn nhớ rõ một tháng trước, tôi cuộn người trên ghế salon để xem phim tình nhân thì nghe thấy tiếng đập cửa. Tôi giật mình, trong lòng tất cả đều là bối rối. Biết tôi ở tại nơi này, ngoại trừ ông chủ Trác ra thì chẳng còn ai khác. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là, sẽ không phải là vợ của ông chủ Trác tìm tới cửa đây chứ? Phụ nữ có thân phận giống như tôi, sợ nhất chính là bị vợ của người ta phát hiện ra. Tôi ngồi trên ghế salon, chỉ trong một khắc, tay chân đã lạnh như băng. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa phòng, nửa ngày cũng không dám động đậy. Sau đó, điện thoại di động của tôi kêu lên. Tôi hầu như luống cuống tay chân, ấn yên lặng. Sau đó mới thấy đó là số điện thoại của ông chủ Trác. Tôi nghe máy, cũng không dám thở mạnh một tiếng nào. Nhỡ đâu là vợ của ông chủ Trác thì sao? Tiểu Như, em làm gì thế? Nhanh mở cửa đi, anh đang đứng ở trước cửa đây. Một mình anh sao? Ừ, là anh đây. Nhịp tim của tôi còn chưa trở về bình thường, giọng nói đầy run rẩy. Tôi cảm thấy thái độ của anh có chút kỳ lạ. Cái cảm giác kia, tôi về sau mới biết được. Tôi thật lâu không mở cửa để cho anh hoài nghi. Sau khi mở cửa, sắc mặt của anh không phải là quá tốt. Câu đầu tiên nói đã mang theo ý trách cứ. Tại sao đến bây giờ mới mở cửa ra chứ? Anh đánh giá tôi từ trên xuống dưới một phen, lại đi một vòng qua hết các phòng. Tôi nghe thấy tiếng của anh mở tủ quần áo. Giờ phút này, sao tôi còn không hiểu chứ? Anh hoài nghi, tôi ở nhà cùng với một người đàn ông khác. Tôi đứng bên cạnh tủ giày, nhìn thấy anh, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống. Đây chính là khắc họa tình cảm chân thật nhất giữa tôi và anh. Tôi không tin anh có thể bảo vệ tốt tôi. Thế cho nên, khi tôi nghe thấy tiếng đập cửa, phản ứng đầu tiên không phải là anh, mà là vợ của anh. Cũng tương tự như vậy, anh không tin tưởng tôi. Tôi thật lâu không mở cửa, anh không nghĩ là tôi đang sợ, mà nghĩ rằng có người đàn ông khác đang ở trong phòng. Sau khi đi ra từ phòng ngủ, anh sửng sốt một chút. Sao em lại khóc chứ? Anh tìm thấy gian phu chưa? Trong mắt anh, em chỉ là loại phụ nữ lăng loàn như vậy, có đúng không? Tôi nhìn anh rồi hỏi, nước mắt trong nháy mắt trở nên càng nhiều hơn. Anh xin lỗi, vừa rồi em không mở cửa. Trong lòng anh rất hoảng sợ. Em có biết đối với em, anh có lòng độc chiếm không? Anh sải bước đi tới, ôm tôi vào trong ngực rồi giải thích. Trong trái tim của tôi vẫn đang đau khổ như cũ, nhưng mà đối với lý do thoái thác của anh, tôi lại hiểu. Anh dùng một căn nhà mua lấy sự trung thành của tôi, nói rõ anh để ý tôi, sợ hãi phản bội. Cũng chính là vì sợ hãi, thế cho nên mới đặc biệt quan tâm. Tôi và anh đều chỉ là những người bình thường nhất trong những người bình thường trên thế gian này. Sẽ có hết thảy những tình cảm đáng ghét nhất của con người. Hoài nghi, ghen ghét, cực đoan. Em sợ bị người ta tạt axit. Anh cũng biết mà, em không thể nào lộ ra ngoài ánh sáng được. Một câu không thể nào lộ ra ngoài ánh sáng, tôi có thể cảm giác được rằng anh ôm tôi càng chặt hơn. Đêm đó anh không ở lại. Anh nói rằng có chuyện phải làm, chỉ là đi ngang qua nơi này. Ngẩng đầu nhìn một chút, thấy trong nhà có đèn thì đến thăm tôi. Tôi kiên trì cho anh một cái chìa khóa. Tôi nói rằng sau này lúc đến cứ trực tiếp mở cửa ra. Nếu không thì tôi sẽ nghe thấy tiếng đập cửa, tôi sẽ sợ hãi. Em không sợ anh đến lúc nửa đêm chui vào trong ổ chăn của em sao? Em biết chỉ có anh có chìa khóa thôi, đương nhiên em sẽ không sợ rồi. Anh cười rồi nhận lấy chìa khóa từ tôi. Về sau tôi thường xuyên nhận được quà tặng ở trong nhà, hoặc là tủ treo quần áo sẽ có thêm một bộ quần áo mới, hoặc là bàn trang điểm có thêm một sợi dây chuyền, hoặc là một đôi vòng tay, hoặc là một quyển sách, một cây bút. Anh sẽ không tận lực đặt quà tặng ở chỗ dễ thấy, cũng không gói lại quá mức tinh xảo, mà trực tiếp sử dụng túi đựng của nhãn hàng, cũng là dễ để mang về cho tôi. Tôi sẽ gửi tin nhắn cảm ơn anh. Anh luôn luôn nói rằng tình cờ nhìn thấy, cảm thấy em hẳn là sẽ thích. Tôi đương nhiên là thích rồi, tất cả những thứ anh tặng tôi đều thích. Giữa tôi và anh, mặc dù không có tín nhiệm, mặc dù không có cách nào để hứa hẹn, mặc dù có những thứ không thể nào đụng vào, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến chuyện tôi thích anh. Tôi sẽ có cảm giác lo được lo mất. Tình cảm mà tôi dành cho anh giống như đang mặc trang phục hoa lệ rồi chờ đợi trong đầm lầy vậy. Biết rõ cuối cùng là vạn kiếp bất phục, lại vẫn bất chấp như cũ, vẫn tham lam luyến tiếc, ấm áp ngắn ngủi mà anh mang đến cho tôi. Cuộc thi ca sĩ sân trường toàn quốc đúng hạn kéo màn. Sơ tuyển rất đơn giản, ngay trong phòng học của trường học, các thí sinh đi vào lần lượt theo số báo danh, chỉ cần hát một đoạn ngắn. Vòng thi này đã loại mất một nửa số lượng thí sinh. Tôi qua vòng này rất thuận lợi. Tuy rằng nói tôi không có hứng thú quá lớn với giải thi đấu sân trường này, nhưng mà sau khi mấy vị trong phòng ngủ của tôi tận lực tuyên truyền thì tất cả mọi người trong lớp đều biết. Tất cả phòng ngủ, quan hệ hữu nghị cũng đều biết. Nếu như tôi bị loại ngay ở vòng này, tôi sẽ rất mất mặt. Thế cho nên tôi không gian lận, không cố ý hát khó nghe. Sau khi thi xong sơ tuyển là tới vòng thứ hai. Vòng hai diễn ra ở sảnh lớn của trường học, thế nên trông rất chính quy. Có băng rôn, có ánh đèn, có âm hưởng, còn có người chủ trì. Phòng ngủ của tôi rất tích cực. Các cô ấy liên hợp mấy phòng ngủ quan hệ hữu nghị làm băng rôn cho tôi, còn làm mấy cái banner để cầm tay. Hơn nữa, còn mua tới 100 cây lightstick ở ngoài thị trường về trường. Lão đại à, như vậy có phải là khoa trương quá không? Lỡ mà tôi không qua được thì mất mặt lắm. Tôi vốn không muốn qua vòng này, cũng không có ý định toàn lực ứng phó. Đội trưởng đang thưởng thức tấm banner mà cô ấy tự thiết kế. Sao lại không qua được chứ? Thì vòng 2 mà thôi, cũng không tính là sơ tuyển nữa mà. Tớ nghe cậu hát rồi, nếu cậu thật sự không qua được, chỉ có thể nói rõ một điểm, cậu căn bản không có ý định qua thôi. Tôi không biết phải nói gì nữa. Đội trưởng lập tức lại phát huy năng lực giao tiếp cực mạnh của cô ấy. Ngay sau đó mấy ngày, mỗi lần mới phòng ngủ quan hệ hữu nghị chuẩn bị gọi đến, bọn họ đều sẽ điểm danh gọi tôi nghe điện thoại, kêu tôi phải phát huy cho tốt, đừng luống cuống và tin tưởng rằng tôi nhất định có thể vượt qua. Tôi có cảm giác như đâm lao thì phải theo lao. Tôi nói chuyện này cho ông chủ Trác, anh chỉ cười mà nói. Thi đấu ca sĩ sân trường mà thôi, đã không hứng thú thì không cần phải nhìn quá nặng, là trình độ gì thì hát trình độ đó. Chỉ là đây cũng là một đoạn nhân sinh, đến lúc đó toàn lực ứng phó đi. Toàn lực ứng phó sao? Cũng chính là nói rằng anh ủng hộ tôi dự thi sao? Tôi luôn luôn nghe theo lời của anh, thật đúng là nghiêm túc chọn một ca khúc rồi nghiêm túc tập luyện. Bài hát Asan Lá Cây. Trước vòng thi 2 ngày, tất cả thí sinh phải đến sảnh lớn để rút số thứ tự. Có tổng cộng là 67 người, tôi rút được số 42. Sau khi rút thăm xong xuôi, tôi mới biết rằng vòng này còn khốc liệt hơn vòng sơ tuyển. Trong 67 người chỉ giữ lại có 20 người, sau đó sẽ tham gia vòng sơ tuyển của thành phố A. Nếu có thể qua vòng sơ tuyển của thành phố A, tiếp theo sẽ là đấu bán kết và cuối cùng tham gia thi đấu cả nước. Tôi rất hiểu giọng hát của mình. Nếu như may mắn có thể đi vào vòng sơ tuyển của thành phố A, nếu như không may mắn, vòng này sẽ phải dừng bước. Về phần vòng 2 của thành phố A, tôi căn bản không có suy nghĩ qua. Đội trưởng chợt hỏi tôi, Khương Kha, ngày mai cậu mặc quần áo gì đấy? Thì mặc cái này này. Tôi nhìn quần áo trên người của mình. Áo thun chữ T, tay dài màu trắng, quần jean xanh hơi bạc màu, giày màu xanh. Tôi cảm thấy rất tốt, cũng hợp với lời của bài hát. Tôi nghe nói khoa biểu diễn không chỉ võ trang đầy đủ mà ngay cả bạn nhảy đều có đấy. Tôi đang suy nghĩ chúng ta có nên đi thuê lễ phục hay không? Đội trưởng nói với tôi. Tôi đáp, chỉ là vòng 2 mà thôi, trọng yếu nhất vẫn là giọng hát mà. Nói như vậy, cậu có lòng tin vào mình sao? Tôi cũng không biết đối thủ mạnh bao nhiêu, chỉ là toàn lực ứng phó thôi. Đêm hôm đó, tôi cố tình trở về phòng chung cư, lấy một bộ mi giả, một bộ dán kích mí vào trong túi, lấy lại vali, dự định làm đạo cụ thi vòng thứ 2. Sau đó thì luyện tập đi đứng trên sân khấu ở trong phòng khách. Sau khi cảm thấy đã làm ổn rồi, tôi lại nghiên cứu quần áo. Cuối cùng thì vẫn định mặc áo thun dài tay và quần jean. Chỉ là áo tay dài bây giờ đổi thành tay ngắn, tóc cũng cột cao hơn. Tôi muốn thể hiện hai điều, theo thứ tự là thanh xuân và tịnh mịch. Thời gian bắt đầu vòng thứ 2 là 7 giờ tối. Khi mà tiết thứ 4 buổi chiều kết thúc, chúng tôi đi ngang sảnh lớn, thấy nơi đó đã có không ít người ra ra vào vào. Tôi cùng bạn cùng phòng đi vào nhìn một chút. Nhìn một cái đã khiến cho chúng tôi sợ đến mức nhảy dựng lên. Thí sinh đã đến rất nhiều rồi, mỗi người đều ăn mặc rất chỉn chu. Tất cả đều đã phối hợp trang phục biểu diễn, làm tóc, trang điểm do người chuyên nghiệp làm. Phạm Huyền là người đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi, quay đầu nhìn tôi. A Kha, tôi đã sớm nói rồi, buổi chiều đừng có lên lớp, vậy mà cậu vẫn nhất định lên lớp cơ. Đội trưởng càng lo lắng hơn, hai cái lông mày sắp đụng vào nhau luôn rồi. Không phải còn 2 tiếng nữa sao? Chúng ta đi ăn cơm nhanh đi. Tôi cười rồi kéo tay Phạm Huyền đi ra ngoài. Cậu vẫn còn muốn ăn cơm sao? Đội trưởng quả thực là không biết nên nói gì nữa. Tôi lập tức hỏi lại mà cười. Thế chẳng lẽ phải nhịn đói để ăn cơm à? Lỡ không đủ sức thi thì biết làm thế nào đây? Đội trưởng nghĩ nghĩ gì đó, cảm thấy cũng có lý. Bọn tớ cùng một chỗ trở về phòng ngủ. Cậu và Huyên Huyên cũng đừng đi mua cơm nữa, ở lại phòng ngủ trang điểm đi, chúng tớ mua cơm cho. Tôi vốn định từ chối, nhưng mà suy nghĩ lại, sở thích khống chế của đội trưởng thì vui vẻ tiếp nhận lòng tốt của cô ấy. Tôi an ủi, lão đại, Đừng lo lắng như vậy chứ. Cậu nhìn bọn họ chuẩn bị đầy đủ, nói không chừng đều là chủ nghĩa hình thức thôi. Tớ chỉ lặng lặng ca hát thôi. Coi như cậu không có lòng tin với tớ, cũng phải có lòng tin với ánh mắt của mình chứ. Đội trưởng lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn còn rất lo. Sau khi trở về phòng ngủ, tôi đổi áo thun trước, rồi cột tóc lên, cột kiểu đuôi ngựa đơn giản nhất. Tóc phần đỉnh đầu hơi kéo rối một chút, tóc phía dưới chải rất thẳng, sau đó thì tôi đi rửa mặt. Phạm Huyền đã rời ghế đến vị trí tốt nhất, đồ trang điểm cũng đem hết ra, dự định sẽ ra tay. Tôi hỏi, Huyền Huyền, hôm nay tớ tự mình làm, có thể không? Cậu không biết trang điểm mà. Phạm Huyền giật mình. Tôi vừa nói, vừa lấy lông mi giả và miếng dán kích mí trong túi ra. Tớ không rõ trang điểm ngày thường, nhưng mà trang điểm sân khấu thì tớ có biết một chút. Cậu có chuẩn bị luôn sao? Trong mắt của Phạm Huyền có chút ngạc nhiên, tôi nói. Đêm qua tớ tự nhiên đi mua, đồ trang điểm cũng có thể dùng của cậu. Cậu có nguyên bộ mà. Tùy tiện dùng đi. Phạm Huyền rời cái ghế ngồi ở bên cạnh tôi, vừa vặn cũng nhìn xem làm sao để trang điểm kiểu sân khấu. Tôi cười, tôi sử dụng phấn lót, cũng không cần bông tán mà trực tiếp dùng tay đánh vào. Không phải chỉ cần trang điểm đậm lên thôi sao? Ngay sau đó là phấn nền, sau đó là vẽ lông mày, dán kích mí lên, bóng mắt cũng dùng tay. Còn nhớ rõ lần trước, Phạm Huyên sử dụng màu hồng cho tôi, lần này thì tôi dùng màu đất. Màu sắc này mới là mặt mộc chân chính, nếu tôi sử dụng nó, nếu không có lông mi giả và miếng kích mí thì chẳng khác nào là mặt mộc cả. Phạm Huyên nói, A Kha, cậu đúng là cao thủ trang điểm rồi đấy, nhìn cậu thành thạo chưa kìa. Vẽ lông mày và dán mắt hai mí đều là những việc rất tinh tế. Rất nhiều người chỉ vẽ lông mày thôi cũng đã tốn nửa tiếng rồi. Tôi làm cả hai thứ này không đến 5 phút. Trước kia đi học cấp 2, khi mà lớp chúng tớ biểu diễn tiết mục văn nghệ, đều là tớ và giáo viên giúp mọi người trang điểm đấy. Tôi vừa nói vừa gắn lông mi giả. Lời này là nói dối. Trước khi học đại học, tôi căn bản sẽ không trang điểm. Cũng chính là mấy năm sinh hoạt trong câu lạc bộ đêm đã huấn luyện khả năng trang điểm của tôi. Lông mi giả dán xong rất nhanh, tôi lại vẽ mắt, tăng thêm bóng mắt và sau đó là trải lông mi. Sau khi mấy người đội trưởng mua cơm về, tôi đã đánh xong má hồng, đánh khối, cũng chỉ còn thiếu phấn sáng và son môi. Huyền Huyền, tốc độ của cậu cũng sắp bằng tên lửa rồi đấy. Người thứ nhất đi vào cửa chính là đội trưởng, nét mặt của cô ấy rất khoa trương, buông hộp cơm xuống, đi đến trước mặt của tôi đánh giá một trận. Kỹ thuật này đúng là không tệ đâu, không hề chênh lệch với những người trong sảnh lớn chút nào. Những người khác cũng đồng ý mà nói. Đúng đấy, đúng là quá xinh đẹp. Có đậm quá không? Tôi nhìn mình trong gương rồi thử hỏi. Đội trưởng rất chuyên nghiệp mà nói. Sẽ không đâu, lên sân khấu thế này là vừa rồi. Không thì đèn chiếu xuống sẽ trông giống như quỷ vậy. Sau đó đội trưởng vỗ vỗ bờ vai của tôi, nghiêm mặt mà nói. Cậu phải tin tưởng Huyên Huyên chứ. Tôi gật đầu. Vậy thì tớ ăn cơm trước đây. Tôi đi đến chỗ của mình ngồi xuống, còn chưa kịp ăn một ngụm cơm đã nghe Phạm Huyên nói. Lão đại, không phải là tớ trang điểm đâu, là A Kha tự làm đấy. Khương Kha, cậu biết trang điểm sao? Tôi nghe xong lòng siết chặt, quả nhiên là giọng nói của đội trưởng lại vang lên. Tôi chỉ ừ một tiếng. Biết một chút hóa trang trên sân khấu thôi. Rất nhiều năm không có đụng phải, hơi ngượng tay. Đội trưởng lộ ra biểu lộ nghi hoặc, Phạm Huyền giúp đỡ mà giải thích. Khương Kha lúc còn học trung học đều giúp đỡ mọi người trang điểm đấy. Khương Kha, cậu còn biết cái gì nữa không? Thất Dài chợt hỏi tôi. Sao cơ? Tôi không hiểu lắm. Thất Dài lại nói. Thì ngoại trừ ca hát trang điểm, cậu còn biết gì nữa không? Có phải là còn biết khiêu vũ nữa không? Không đâu, tôi trả lời dứt khoát. Trong mấy phòng quan hệ hữu nghị, có một phòng thích nhất là khiêu vũ. Không biết tại sao, sau khi tôi nói không biết, sắc mặt của đội trưởng lại tốt hơn một chút. Sau bữa ăn, tôi rửa chén, đánh răng trước, tiếp tục trang điểm, dùng son môi lì, độ bão hòa rất cao. Tiếp theo là phấn mắt ở bên trên. Dạng trang điểm này nếu đặt trong sinh hoạt thường ngày thì xác thực là có thể dọa người. Những người khác còn đang chậm rãi ăn cơm. Tôi lôi dương hành lý ra, ở bên trong có rất nhiều quần áo, Tôi dự tính dựng thẳng dương hành lý rồi ngồi ca hát trên đó. Nếu như trong dương hành lý không có vật gì, trọng lượng quá nhẹ, khó đảm bảo tôi sẽ không ngã sấp xuống. Khương Kha, cậu thu thập đồ vật để làm gì thế? Vương Hiểu Yến hỏi tôi. Tôi không ngẩng đầu lên mà chỉ cười rồi nói. Làm đạo cụ đấy. Người ta có bạn nhảy, tôi dùng cái dương hành lý làm bạn nhảy thôi. Vương Hiểu Yến cười rồi nói. Dương hành lý thì làm sao mà làm bạn nhảy được chứ? Tớ cũng sẽ không khiêu vũ. Có cái dương hành lý này, tốt xấu gì có thể để tớ kéo một lát. Dương hành lý vừa thu thập xong, tôi chỉ nghe thấy điện thoại di động vang lên. Cầm điện thoại liền trông thấy là số của ông chủ Trác. Anh biết hôm nay tôi thi, hẳn là gọi để cổ vũ cho tôi rồi. Tôi bận bịu đi ra phòng ngủ, vô cùng ngọt ngào mà alo một tiếng. Tiểu Như, chuẩn bị thế nào rồi? Trong giọng nói của anh có chút ý cười. Tôi nghe giọng của anh, trong đầu rất tự nhiên mà phác họa ra khuôn mặt đang mỉm cười của anh. Vạn sự đều chuẩn bị tốt rồi, chỉ còn chờ cơ hội thôi. Tôi cười, lòng tin rất nhiều. Ngay sau đó, liền nghe anh cười mở mà nói. Em mấy giờ bắt đầu thế? Số thứ tự của em là bao nhiêu? 7 giờ tối sẽ bắt đầu. Em số 42. Giống như chờ thật lâu, anh nói một câu sau rồi lại nói. Em nhớ làm tốt nha. Em biết rồi. Sau khi tắt điện thoại, tôi quay người đi về phía phòng ngủ, lại trông thấy trên hành lang có rất nhiều người đang nhìn tôi chằm chằm. Khương Kha, cố lên, hát thật tốt nào. Sảnh lớn lúc này đã người đông nghìn nghịt, đặc biệt là cửa ra vào hoàn toàn chật như nêm cối. Bạn cùng phòng vây quanh tôi dùng sức chen vào bên trong, vừa chen vừa la làng phiền toái nhường đường đi, nơi này có thí sinh. Đám người đang chen chúc đông đúc nhanh chóng thấy được tôi đang trang điểm đầy mặt cũng chủ động mà nhường đường. Sao bây giờ mới đến thế? Bên trong sớm không còn chỗ rồi. Tôi nghe có người nói với tôi. Đúng vậy, không ngờ lại nhiều người như vậy. Ban tổ chức cũng thật là, ngay cả vị trí của thí sinh cũng không sắp xếp. Lại có người nói tiếp. Từ sau lên trước sảnh có dạng như cầu thang. Chúng tôi đi lên phía trước, đi đến một nửa thì người lui tới trên hành lang chỉ còn rất ít. Tôi giữ chặt đội trưởng, chỉ vào một thang ở dưới chân. Lão đại, chúng ta ngồi ở đây đi. Ngồi cái gì mà ngồi? Yên tâm đi, tớ tìm người dành chỗ cho chúng ta rồi. Còn là vị trí rất tốt. Đội trưởng có ý cười mà nhìn tôi nói. Càng đi về phía trước, quả nhiên là có người đang điên cuồng vẫy gọi chúng tôi. Quả thật là một vị trí rất tốt. Không những ở phía trước mà còn là ở vị trí trung tâm. Mấy nam sinh cầm banner và lightstick lắc lắc về phía chúng tôi. Tôi tập trung nhìn vào. Tôi cũng từng thấy mấy cái banner đó rồi. Trên đó viết Khương Kha tất thắng, là đội trưởng tự sáng chế ra. Còn có một số cái khác, bên trên có hình ảnh của tôi. Chữ thì càng đơn giản, chỉ có một chữ Kha. Quá lố, tôi nhỏ giọng nói, tận lực giảm bớt sự tồn tại của bản thân mình đi về phía kia. Quả nhiên là có 6 chỗ trống giữa các nam sinh. Đội trưởng quay đầu dùng thái độ tiếc nuối, rèn sắt không thành thép nói với tôi. Cậu biết cái gì chứ? Cái này gọi là khí thế đấy. Lát nữa, nhờ vào khí thế của chúng tớ, các giáo viên cũng sẽ cho chúng ta thêm vài điểm đó nha. Tôi chỉ có thể gật đầu, tự nhủ, đội trưởng cũng là có ý tốt thôi. Dương hành lý để lại trên hành lang, chúng tôi chen đến chỗ trống, ngồi xuống. Tôi vội vàng cảm ơn mấy nam sinh. Đây là một trong 6 phòng hữu nghị của chúng tôi. Vị trí tốt thế này, các cậu hẳn đã đến từ tiết 3, tiết 4 buổi chiều, có đúng không? Cái gì cơ? Đến lúc đó thì chỉ có thể ngồi bên cạnh thôi. Chúng tôi đến từ lúc trưa kìa. Nam sinh đang nói chuyện rất đắc ý. Trong lòng tôi kinh ngạc, ân tình này đúng là thiếu hơi lớn rồi. Các cậu cứ mãi không đến, vì giữ vị trí này, chúng tôi xém tí là đánh nhau với người ta rồi đấy. Người kia lại nói tiếp. Tôi kinh hãi. Các cậu thật sự là quá đủ ý tứ. Lão đại, cậu thật sự là có mặt mũi quá đi. Sau đó sùng bái nhìn đội trưởng của chúng tôi. Đội trưởng của chúng tôi căn bản không có ngồi tại chỗ mà xoay người đứng dậy như thủ trưởng thị sát công việc nhìn đằng sau. Chợt tôi nghe thấy có tiếng la, vội vàng xoay người, đã nhìn thấy bên cạnh có một đám nam sinh cầm banner, lightstick lắc lắc về phía chúng tôi. Trên cái banner kia rõ ràng là hình ảnh của tôi, còn có tên của tôi to chừng cái đầu, lần này thì viết chính là I love Kha. Lại ngay sau đó, soạt soạt soạt, mấy chỗ khác trong lễ đường lớn giống như đang đáp lại tiếng hô kia, đều vung lên lightstick, giơ banner. Trong đó, một chỗ thậm chí còn hô hào tên của tôi. Khương Kha, Khương Kha. Mặt của tôi lập tức nóng lên bừng bừng. Tôi cũng thấy có nhiều người quăng về phía chúng tôi những ánh mắt không được tốt. Ghen ghét có, căm hận cũng có. Nói thật là trong một khắc này, tôi thật sự là hận mình không thể chui vào phía dưới ghế ngồi. Các cậu biết sao không? Một người đã đi quá lâu trong bóng đêm sẽ sợ ánh sáng. Tôi chính là người sợ hãi cái thứ ánh sáng đó. Tôi sợ ánh sáng sẽ làm lộ ra toàn bộ khuyết điểm trên cơ thể của mình. Phạm Huyền cao hứng, bừng bừng mà nói. Cậu thật sự là quá chói mắt. Buổi tối hôm nay không ai có thể nào chói mắt hơn cậu được đâu. Cậu có vui không? Tôi đương nhiên là không vui. Cây to đón gió, tôi còn thực sự sợ sau hôm nay có người đi đào quá khứ của tôi. Tôi lại chỉ có thể cười vui vẻ. Tôi quay đầu, nhìn qua đội trưởng, nhìn bộ dáng có cảm giác thành công của cô ấy mà nghĩ thầm. Thật sự là khó khăn cho cậu quá rồi. Trong sảnh đường lớn, ầm ĩ, tôi chợt có cảm giác trái tim của mình đập thình thịch, mãnh liệt quay đầu lại, nhìn về phía cổng sảnh. Nơi đó vẫn như cũ, người đông nghìn nghịt, không thấy người quen nào cả. 7 giờ tối chạng vạng, thi vòng 2 bắt đầu. Người chủ trì đầu tiên là giới thiệu ban giám khảo. Có 5 giám khảo, trong đó có 2 người là giáo viên của khoa nghệ thuật, 2 người là ca sĩ của nghệ thuật thành phố A, còn một người khác là người chủ trì của đài truyền hình thành phố A. Mỗi người trên tay có 20 điểm, chấm điểm và tuyên bố ngay tại chỗ. Ngày hôm đó, trong số tất cả các tuyển thủ, có hơn nửa là đã trải qua tỉ mỉ, chuẩn bị từ đầu đến chân. Cũng có gần một nửa là chỉ đến lẳng lặng ca hát. Tôi xen vào giữa hai bên, có trang phục, lại không quá long trọng. Không thể nào không nói, thí sinh ngày hôm nay mạnh hơn hôm trước rất nhiều, chí ít cũng là cao thủ hát karaoke. Đương nhiên, ngày hôm đó, cũng có một số người bỏ thi, chưa đến 10 giờ tối, đã đến lượt của tôi rồi. Người chủ trì ở phía trước giới thiệu chương trình, tôi kéo lấy dương hành lý đứng sau màn sân khấu, ở một chỗ phân ba của sân khấu. Dương hành lý dựng thẳng, tôi ngồi trên dương hành lý, hai chân đều buông lỏng, một cái tay cầm micro có chút cúi đầu. Tôi nghe thấy, khi mà người chủ trì nói ra tên của tôi, dưới võ đài có người reo hò, có người thì huýt sáo. Âm thanh vui vẻ dần dần vang lên, trong ánh sáng lấp lóa, màn sân khấu chậm rãi kéo ra. Đèn phía trên sân khấu không mở hết toàn bộ, chỉ chiếu vào một điểm, một ánh đèn duy nhất chiếu lên người của tôi, hình thành một vòng tròn sáng lóa. Bên dưới võ đài dần dần yên tĩnh, dạng ca khúc như thế này, tạo hình thế này, hiển nhiên là yên tĩnh ca hát rồi. Tôi vẫn như cũ cúi thấp đầu cho đến khi khúc dạo nhạc kết thúc. Tôi mới chậm rãi mở miệng ra, ngẩng đầu, nhẹ nhàng nâng lên một cánh tay, ra vẻ như là đang đỡ lá cây. Tôi chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi về phía trước. Tôi đứng giữa sân khấu, bên trên sân khấu vẫn chỉ có duy nhất một ngọn đèn đi theo tôi. Tôi nghe thấy âm thanh của mình truyền đến từ trong âm hưởng, quanh quẩn tại sảnh lớn, cảm giác tĩnh mịch kia. Tôi nhớ tới những chuyện lúc trước. Cuộc sống tại câu lạc bộ đêm ồn ào, náo động như vậy, cô đơn như vậy. Tôi nhớ tới lúc trước, tôi đã từng có mộng tưởng. Tôi nhớ tới khởi đầu của tôi và Trác Nguy là thế nào. Sân khấu lúc này mới sáng lên, tôi nhìn thấy dưới võ đài là lấm ta lấm tấm lightstick. Tôi cũng trông thấy những tấm banner giơ cao lên ở phía xa. Tôi không nhìn rõ mặt của bọn họ. Một khắc này, tôi cảm thấy bọn họ cách xa tôi đến vạn dặm. Khi câu hát cuối cùng kết thúc, tôi trở lại bên cạnh dương hành lý. Một lần nữa, tôi ngồi xuống, trở lại trạng thái đón lá cây thêm một lần nữa. Màn che sân khấu chậm rãi kéo lên, âm nhạc dần dần nhỏ xuống. Tôi một lần nữa nghe thấy, dưới đài, có từng tiếng kêu tên của tôi. Tôi dẫn theo dương hành lý, đi xuống từng bậc thang của sân khấu. Khi đi đến vị trí của mình, ánh mắt của tôi đảo qua phía sau sảnh lớn. Tôi hình như thấy được một thân ảnh quen thuộc. Là Trác Nguy. Anh đến sao? Anh đến để nghe tôi hát sao? Trong nháy mắt, tôi nhớ tới trước đó trong phòng ngủ, tôi nghe điện thoại. Anh hỏi tôi mấy giờ bắt đầu, hỏi tôi là số mấy. Sau đó hình như nói rằng, như vậy thì phải chờ thật lâu rồi. Thì ra, anh đã thực sự đến đây. Tôi vội vàng đặt dương hành lý trên hành lang mà chúng tôi đang ngồi, chỉ đám bạn cùng phòng nhờ bọn họ xem giúp tôi. Lúc tôi ngẩng đầu lên thì nơi Trác Nguyên đứng lúc trước đã là một người xa lạ. Lòng của tôi siết chặt, không chút do dự mà đuổi theo. Tuy chỉ là đầu thu nhưng gió đêm thổi vào người vẫn lạnh thật đấy. Đường trong trường học đều rất thông thoáng. Tôi đứng tại cổng sảnh lớn, lo lắng nhìn mấy con đường ở xung quanh. Tôi không gặp anh. Trên đường bóng người không ít, cũng không có bóng người nào thuộc về anh cả. Tôi thậm chí hoài nghi anh mà tôi vừa trông thấy chỉ là ảo giác. Anh căn bản là không tới đây, chỉ là do tôi đã quá nhớ anh. Nhưng mà ngay trong khoảnh khắc tôi quay người lại, tôi thấy được bóng lưng của anh trên con đường nhỏ. Chỉ là bên cạnh anh còn có một người nữa. Một người đàn ông. Không, xác thực mà nói đó là một nam sinh. Nam sinh kia cao hơn ông chủ Trác một tấc, gầy hơn anh một chút. Nhìn tư thế đi đường của hai người đó, rất hiển nhiên quan hệ của bọn họ rất tốt. Cánh tay của ông chủ Trác khoác lên vai của nam sinh kia, dáng vẻ như là hai anh em tốt. Theo hiểu biết của tôi với ông chủ Trác thì anh sẽ không cùng với một sinh viên đại học xưng huynh gọi đệ. Một cái chớp mắt đó, trong lòng tôi phảng phất như bị móng vuốt mạnh mẽ khoét sâu vào. Ở tại câu lạc bộ đêm đã lâu, tôi cũng gặp được nhiều thứ. Có ông chủ chơi gái đã lâu, muốn tìm kích thích sẽ chơi đàn ông. Đám người đó đặc biệt thích gầy một chút, tuổi nhỏ một chút, nghe nói độ mềm dẻo sẽ tốt hơn. Giống như người đang đi bên cạnh ông chủ Trác bây giờ. Tôi hầu như là luống cuống tay chân, muốn gọi điện cho ông chủ Trác, muốn chứng minh người mà tôi nhìn thấy không phải là anh. Nhưng mà điện thoại di động của tôi đâu? Trong túi của tôi không có điện thoại. Tôi bây giờ mới nhớ ra, lúc ở trên sân khấu, tôi đã đưa điện thoại di động cho Phạm Huyên giữ giúp mình. Tôi nghĩ hô to, miệng của tôi động đậy mấy lần, nhưng mà cuối cùng thì vẫn không có đủ dũng khí. Anh là kim chủ, tôi được anh bao nuôi. Một tháng chỉ cần ở cùng với anh có 2-3 ngày, làm người thứ ba. Tôi không có quyền lợi để can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh. Trước đó tôi đòi tình yêu, đòi hỏi anh hôn nhân, đã chọc cho anh không vui vẻ. Nếu như lần này tôi lại gây ra họa lớn gì đó thì chắc chắn anh sẽ không cần tôi nữa. Tôi sợ hãi trở lại cuộc sống giống như lúc ban đầu một lần nữa. Không muốn đi đến câu lạc bộ đêm đó để kiếm tiền, không muốn rời khỏi cuộc sống giảng đường, cũng không muốn rời khỏi anh. Tôi đứng rất lâu ở trong sảnh. Tôi một mình nhìn bóng lưng của anh, cho đến khi bóng lưng của anh và người kia biến mất tại cuối con đường. Khi tôi đi vào trong sảnh một lần nữa, đi đến chỗ người ngồi lúc trước, ba bài hát đã sớm hát xong. Đội trưởng hơi bất mãn mà nói với tôi: "Khương Kha, cậu đi đâu thế?" "Có chút khó thở nên tớ ra ngoài đi dạo một chút. Tớ có điểm chưa?" "Có rồi, cao lắm, 9,85. Nhất định có thể qua rồi." Phạm Huyền rất vui vẻ mà nói với tôi. Nghe được điểm số này, trong lòng tôi không sai biệt lắm, cũng nắm chắc. Số điểm tôi nghe được nhiều nhất trước đó cơ bản là 9,4, 9,6. Loại 60 giữ 20, tôi chắc chắn là có hy vọng rồi. Trong lúc chờ đợi, tôi căn bản không tập trung được tinh thần để nghe những người khác ca hát. Căn bản là đang trong trạng thái thất thần. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng lúc trông thấy Trác Nguy lúc trước. Người kia là ai? Người đó có quan hệ gì với anh? Anh thật sự có yêu thích đặc thù dành cho người đó sao? Thật vất vả để nhịn đến khi cuộc thi kết thúc, người chủ trì công bố 20 người trúng tuyển. Quả nhiên trong đó có tôi. Trong 20 người này, điểm cao nhất là 9,97, điểm thấp nhất là 9,82. Tôi may mắn chỉ cao hơn 0,3 điểm so với 9,82. Bên trong sảnh lớn, đám người chen chúc lần lượt tản đi. Mấy người bên phòng ngủ quan hệ hữu nghị đều chạy tới chúc tôi, vây quanh chúng tôi vào giữa. "Khương Kha, chúc mừng cậu nha. Biết ngay là cậu nhất định sẽ thắng mà. Cậu hát thật hay đấy. Sau này chúng tôi đi karaoke, cậu cũng đến có được không? Tuyển chọn xong sẽ là phòng sơ tuyển thành phố A. Cậu chuẩn bị kỹ chưa? Sau này chúng tớ phải thay phiên mời cậu ca hát. Như vậy thì cậu mới có cơ hội để luyện tập nhiều chứ." Đám người đó cứ nhao nhao mà hỏi. Tôi không khỏi bội phục đội trưởng. 6 phòng ngủ quan hệ hữu nghị, hơn 30 năm sinh. Cuối đến tột cùng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền như thế nào mà có thể khiến cho bọn họ chung đụng, hài hòa với nhau như vậy cơ chứ? Tôi cười rồi nói: "Hôm nay thật sự là rất cảm ơn mọi người. Tối ngày mai Mình mời các cậu đi ăn lẩu có được không? Được chứ. Tôi đề nghị tất cả nam sinh chúng tôi mời mấy nữ sinh các cậu. Chúng tôi có hơn 40 người ở đây. Nếu như một mình cậu mời khách, cậu phá sản mất, không phải sao? Nam sinh đứng gần tôi nhất gật đầu đồng ý. Ý kiến của cậu ta được tất cả mọi người đồng ý. Chuyện này cứ như vậy mà được quyết định. Trên đường trở về phòng ngủ, chúng tôi đi ngang qua bãi đỗ xe. Tôi rất tinh mắt nhìn thấy chiếc Land Rover của ông chủ Trác. Đương nhiên đó là xe của anh. Trình độ quen thuộc của tôi đối với chiếc xe này không thua gì cái giường ở căn hộ nhỏ. Huống chi biển số xe sáng loáng còn đang treo ở đó kia kìa. Tôi không biết là tôi trở lại phòng ngủ với tâm trạng như thế nào. Sau khi trở lại trong phòng, đã sắp đến thời gian tắt đèn buổi tối nên tất cả mọi người đều ai nấy tất bật tẩy trang. Tôi ngồi trên băng ghế hướng về phía gương, trợn mắt tháo lông mi giả. Cái này tôi mua ở cửa hàng đêm lúc làm việc. Chất lượng không tốt lắm, keo dính cũng rởm nữa. Đến khi tôi tháo mi giả xong, dùng nước tẩy trang lau mặt, những người khác trong phòng ngủ đã tẩy trang gần xong, bắt đầu thảo luận sôi nổi về sự chấn động mà các cô tạo ra hôm nay. Các cô ấy nói rằng ngày hôm nay lúc tôi hát, sân khấu như hòa cùng vào với khán giả. Các cô ấy nói đợi đến vòng loại cuộc thi ở thành phố A, họ muốn mua mấy bó hoa để chạy lên tặng cho tôi khi mà tôi biểu diễn. Các cô ấy còn nói rằng nếu có đồng đội thay phiên, nhất định phải chọn những anh chàng vừa cao vừa đẹp trai. Tôi đứng bên bồn cầu, vừa rửa mặt, vừa nghe mọi người nói, suy nghĩ đến ông chủ Trác. Tối hôm nay, anh sẽ ngủ cùng với nam sinh kia sao? Điện thoại di động vang lên, tôi đang ngâm chân thì thấy là số của ông chủ Trác. Tôi gần như nhảy điên lên, mang dép chạy ra ngoài để nghe điện thoại. Alo? Tiểu Như, chúc mừng em. Giọng nói của anh có chút ý cười trong đó. Tôi thăm dò. Sao anh biết? Lúc này anh đang lái xe, trên xe chở nam sinh kia. Nếu bọn họ hành động nhanh thì cũng có thể đã ở trên giường rồi. Tâm lý của tôi chua chát. Không phải em đã nhìn thấy anh sao? Anh hỏi lại tôi. Em cho rằng em đã nhìn nhầm. Thì ra thật sự là anh sao? Tôi rất muốn làm ra vẻ vui mừng, nhưng mà trong lòng tôi thì lại rất chua xót. Tôi vui thế quái nào được chứ? Anh khá tinh ý mà nhận ra. Em sao thế? Có vẻ em không vui. Em nhìn thấy anh đi cùng với một nam sinh. Tôi nhỏ giọng mà hỏi, cảm giác ấm ức vô cùng. Đúng vậy, đó là một tiểu tử. Anh rất thẳng thắn mà thừa nhận với tôi. Tiểu tử kia mà. Tôi bĩu môi, rầu rĩ không vui mà nói với anh. Em là tiểu cầm thú, nam sinh kia là tiểu tử. Vậy anh còn có thêm tiểu tâm can, tiểu bảo bối không? Anh im lặng một chút, lòng tôi thắt lại, rất sợ phải nhận một đáp án khẳng định. Không ngờ anh nở ra nụ cười, nghe giọng rất vui thích. Sao, em đang ghen à? Tôi tức giận ừ một tiếng. Lời này chẳng phải là nói nhảm sao? Tôi sắp bị giấm chua nhấn chìm rồi đây này. Cho dù có nổi máu ghen thì nên là anh ghen mới đúng chứ. Anh nhìn thấy chỉ ít có 20-30 nam sinh hô to tên của em. Còn có người cầm bảng tên hét lên: Khương Kha, anh yêu em. Em nói cho chú Trác nghe đi, đó là gì của em thế? Anh cười rồi hỏi tôi. Tôi nói với anh: Là đồng đội thôi. Không phải em từng nói với anh rồi sao? Trưởng phòng lập ra 6 đội mà. Bởi vì có đại mỹ nữ như em, thế nên mới có nhiều nam sinh muốn chung đội với em đúng không? Hiện tại anh đang rất hối hận khi mà để em quay lại trường, tạo ra mười mấy tình địch như vậy. Cả cuộc tranh tài hôm nay càng không nên để cho em tham gia. Qua buổi tối nay, không biết là bao nhiêu nam sinh mến mộ em đây. Anh nói hơi quá rồi đấy. Làm sao em có thể so với anh chứ? Bên ngoài chẳng những có phụ nữ mà còn có cả đàn ông. Tôi dùng giọng điệu chê bai, lại bắt đầu ghen tuông mà nói. Anh hò lên một tràng dữ dội. Ho khan một hồi rồi mới dừng lại, gọi tên tôi và nghiêm túc. Khương Kha, tư tưởng của em đúng thật là không trong sáng một chút nào. Cái tên tiểu tử kia là con trai của anh. Con trai sao? Lúc này đây đến phiên tôi giật mình. Đúng rồi, anh từng nói với tôi rằng anh có một người con trai. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Nó xấp xỉ tuổi của tôi. Tôi từng hỏi rằng con trai của anh học chuyên ngành nào. Anh nói là khoa xây dựng ngành gỗ. Chỉ là tôi nằm mơ cũng không ngờ con của anh lại chung trường với tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cũng sáng tỏ. Vì sao anh chưa bao giờ đến cổng trường để đón tôi? Người anh thật sự kiêng kỵ không phải là giảng viên ở trong trường, cũng không phải là người tiền nhiệm tôi, mà là con trai của anh. Nếu để cho con trai của mình nhìn thấy cha của mình có tình nhân, còn là bạn học chung trường, thì không biết là tâm trạng của nó sẽ ra sao đây. Tôi ngượng ngùng, vội vàng ho lên một tiếng. Chợt nghe thấy anh cười, giọng anh hơi cao lên. Bây giờ thì em hiểu rồi chứ? Tôi chỉ ừ một tiếng, lập tức đổi trọng tâm của câu chuyện. Thế anh đang ở đâu? Bên ngoài ký túc xá nữa. Anh cười rồi nói với tôi. Tôi lại kinh hãi thêm một lần nữa, không chút do dự mà chạy nhanh xuống lầu dưới. Khu nhà của chúng tôi trong khu ký túc xá nữ khá khuất, đứng trên ban công không nhìn thấy bên ngoài. Nếu tôi muốn nhìn anh một chút thì nhất định phải đến cổng chính của ký túc xá. Không sai, tôi muốn nhìn anh một chút. Lúc này tóc của tôi vừa mới buông xuống không lâu, không chải thế nên có chút lộn xộn. Trên chân là một đôi dép, nhưng tôi rất muốn nhìn thấy anh. Giọng nói của anh từ đầu dây bên kia truyền đến, tràn đầy nghi hoặc mà nói. Khương Kha, em đang làm gì thế? Anh đừng đi, anh chờ em một chút nha. Tôi vội vàng đáp, chân chạy nhanh hơn. Anh đoán được động tác của tôi, dừng một chút mà nói. Ký túc xá của em đã đóng cửa rồi. Em chạy đến, anh cũng không thể nào đón được em. Chiều mai anh tới đón em, để ăn mừng với em nhé. Anh đừng đi. Tôi vội vàng gọi. Mắt nhìn về phía cổng lớn ngày càng gần, xuyên qua lan can sắt. Tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy anh. Anh đứng trên bãi cỏ đối diện ký túc xá, bên cạnh là một cây đại thụ. Anh đứng trong bóng tối của tán cây, một tay cầm điện thoại di động, một tay đút vào trong túi quần. Tôi nhìn thấy anh đang nhìn về phương hướng của tôi, cũng đã nhìn thấy tôi rồi. Tôi không tiếp tục đi về phía trước nữa, anh cũng không động đậy, hai người cứ ngắm nhìn nhau từ phía xa. Không phải anh nói là em đừng ra sao? Anh cười trầm thấp, tôi nói. Em muốn nhìn anh một chút. Trước đó không phải đã nhìn thấy rồi sao? Hai cái này không giống nhau. Chúng tôi cũng không đến gần nhau, dù sao cũng không thích hợp, anh nói. Bây giờ nhìn cũng nhìn rồi đấy, em mau trở về mà đi ngủ đi. Anh mới nói mai đi đón em mà, chuyện đó còn tính không? Tôi gật đầu, lui về phía sau hai bước. Tôi chợt nhớ ra chuyện đó, vội vàng dừng bước. Tôi nhìn thấy anh gật đầu, trong điện thoại là nụ cười của anh như đang cưng chiều một đứa trẻ. Tính chứ, mấy giờ em tan học đây? Lúc anh hỏi tôi nhìn thấy anh đã cất bước đi về phía chỗ xe đậu. Chiều mai em không học, hay là trực tiếp về nhà để chờ anh nhá? Cũng được. Tôi nhìn thấy anh phất phất tay, rất tùy ý mà tạm biệt tôi. Vậy thì ngày mai gặp anh. Tôi xoay người, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Trên đường trở về phòng, tôi đã tính toán tối hôm sau sẽ làm món gì. Ở bên anh lâu như vậy, tôi cũng biết đôi chút về khẩu vị của anh rồi. Đối với việc tôi ra ngoài nghe điện thoại, các bạn trong phòng sớm đã quen. Lúc trở về còn giữ cửa cho tôi. Đương nhiên là mọi người vẫn chưa ngủ, còn đang thảo luận xem nam sinh nào hét hăng say nhất. Tớ cảm thấy những nam sinh đó chẳng biết tự trọng chút nào. Khương Kha đã nói rằng cậu ấy có bạn trai rồi mà bọn họ vẫn không chịu từ bỏ. Muốn đập chậu cướp bông thôi. Có câu thế này, chỉ cần cuốc đào sâu, có góc nhà nào là đào không đến chứ. Tớ thấy bọn họ nghĩ nhiều quá rồi. Tình cảm của Khương Kha và bạn trai cậu ấy vẫn rất tốt mà. Cũng chưa chắc đâu. Có câu nói tốt nghiệp sẽ chia tay. Bạn trai Khương Kha không phải là sắp tốt nghiệp rồi sao? Hơn nữa, theo cách mà cậu ấy nói, bạn trai cậu ấy ưu tú như vậy, nữ sinh vây quanh khẳng định là không ít. Khương Kha xinh đẹp, nhưng mà ngoại trừ xinh đẹp ra thì còn có cái gì nữa đâu? Thì còn biết ca hát mà. Ca hát thì có lợi ích gì chứ? Cậu xem có ai tìm bạn gái lại chọn người hát hay không? Tớ quyến rũ. Lần trước là ai nói ánh mắt của tớ thu hút chứ? Về sau nếu mọi người dám chủ tớ và bạn trai chia tay, tớ sẽ giận đấy. Tôi đẩy cửa phòng đi vào rồi bực bội mà nói. Bạn cùng phòng của tôi không nói tiếp nữa. Trải qua một thời gian ở chung, mọi người rất rõ tôi mặc dù rất dễ nói chuyện, nhưng mà đụng chạm đến giới hạn của tôi thì tôi sẽ không bao giờ nhún nhường đâu. Tôi nói tôi sẽ không tham gia bất cứ hoạt động nào nữa, từ đó không bao giờ tham gia. Tôi nói, tôi không cho phép nói tôi và bạn trai chia tay, bằng không sẽ tức giận, thì nhất định tôi sẽ tức giận. Kha, đừng giận nữa, chúng tớ chỉ là tùy ý nói ra mà thôi. Phạm Huyền thân nhất với tôi, người lên tiếng lúc này chắc chắn là cô ấy. Tôi chỉ ừ một tiếng, sự vui vẻ lúc nãy đã không còn. Tôi còn nghĩ tới quan hệ giữa tôi và anh, gia đình của anh, tâm trạng của tôi xấu hẳn đi. Tớ rất quan tâm đến anh ấy, cho dù về sau vì nhiều nguyên nhân mà không đến được với nhau, tớ cũng không muốn nghe có người nói rằng chúng tớ sẽ chia tay. À Kha, cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy mà, tình cảm của hai người tốt như vậy, tại sao lại chia tay chứ? Phạm Huyền tiếp tục an ủi tôi. Tôi chỉ buồn bực mà ừ một tiếng, rót nước ngâm chân. Giữa tôi và ông chủ Trác vẫn luôn có một khoảng cách không thể nào vượt qua. Anh có gia đình, tôi là tiểu tam hoặc là nhân tình. Quan hệ giữa tôi và anh một khi lộ ra thì chính là áp lực về đạo đức, sau đó chắc chắn là sự đè ép của người vợ. Người có gia thế như anh, tại sao vợ anh có thể không có thủ đoạn chứ? Tôi cảm thấy đau đầu với tương lai của chính mình. Hoặc tôi có thể núp trong kẽ hở, trốn trong xó xỉnh âm mưu, lén lén tồn tại. Mãi đến khi anh chán ghét tôi, anh vứt bỏ tôi, hoặc là tôi trực tiếp bị vợ anh ra tay, hoặc là vợ anh nhắm một mắt, mở một mắt. Tôi thề rằng trong hết thảy ý nghĩ đêm hôm đó, tôi tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ rằng ông chủ Trác liệu có thể ly hôn vì tôi hay là không. Đôi khi tình cảm chính là hèn mọn như vậy. Tôi ở trước mặt của anh, kỳ thực cũng thấy rất thấp bé. Tôi thích anh, tôi nhìn về anh, đau lòng vì anh. Tôi cũng tự biết mình không xứng đáng với anh. Ngày hôm sau khi buổi học sáng kết thúc, tôi vội vã ăn cơm trưa, rồi nhanh chóng trở về căn hộ nhỏ của mình. Trong căn hộ nhỏ, có máy tính anh mua cho tôi. Tôi tìm cách làm mấy món ăn, viết ra danh sách nguyên liệu rồi đi siêu thị. Về nhà thì bận rộn nấu nướng, thịt thì phải ướp trước, có vài món khá rắc rối để nấu. Hôm đó cả buổi chiều tôi đều ở trong bếp. Ở bên ông chủ Trác mấy năm, tay nghề nấu nướng của tôi đột nhiên tăng mạnh. Hồi trước, lúc tôi ở nhà, mặc dù tôi cũng là người nấu cơm, tay nghề cũng khá đấy, thế nhưng mà chỉ dừng lại ở những món ăn đơn giản. Sau khi ở bên cạnh ông chủ Trác, tôi dốc sức muốn làm cho anh vui. Tôi tin rằng việc níu giữ dạ dày của đàn ông là rất quan trọng. Mấy năm đó, tôi không chỉ học món Tứ Xuyên, món Quảng Đông, món Hồ Nam, mà còn học một chút về các món Đông Nam Á, ví dụ như là món cơm dứa. Anh nói rằng tôi làm ngon hơn nhiều so với trong nhà hàng. Điều này làm cho tôi cảm thấy tự hào không ít. Hôm đó, ông chủ Trác đương nhiên không lỡ hẹn. Sau khi về nhà, tôi kéo anh đến bên bàn ăn rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng bếp, bừng hết thức ăn ra. Anh nhìn thấy thì liền vui vẻ mà nói: "Em tự mình làm đấy à? Hay là mua trong nhà hàng thế?" Tôi kiêu ngạo mà đáp: "Đương nhiên là em tự làm rồi." Anh cầm đũa nếm thử mỗi món ăn, một miếng nhỏ. Tôi chớp mắt nhìn anh đầy mong chờ: "Anh thấy thế nào?" "Em hách đấy à? Lợi hại thế. Anh chợt phát hiện ra mình rất lợi hại đấy nhá." Anh cười khen, sờ sờ cằm rồi đánh giá tôi: "Em nấu ăn ngon thì có liên quan gì đến anh mà anh lợi hại?" Tôi vui mừng rạo rực cầm đũa của anh đã dùng, ăn mỗi món một miếng. "Anh khai thác tốt đó thôi. Không chỉ khai thác tốt cơ thể của em, mà còn kèm theo cả kỹ năng nấu nướng nữa." Anh làm ra vẻ đương nhiên mà nói: "Nhìn xem, đây chính là tư duy của đàn ông đấy. Lúc nào cũng có suy nghĩ đen tối thôi. Cái gì mà hack chứ? Cái gì mà kỹ năng chứ? Sắc lang nhà anh, bộ anh đang chơi game à?" "Con anh chơi. Mà đúng rồi, vòng thi kế tiếp là một tháng sau đó, địa điểm chính là ở nhà hát lớn của thành phố A. Bởi vì đông người nên thời gian kéo dài 3 ngày, 3 buổi chiều. Tôi chọn bài hát Hơi thở của Thái Kiện Nhã. Trong khoảng thời gian này, tôi cứ nghe đi nghe lại cô ấy hát không dưới 100 lần. Còn nghe vô số lần nhạc đệm không lời, nhưng mà tôi chưa từng hát thử hoàn chỉnh, chỉ thỉnh thoảng ngâm nga 2-3 câu mà thôi. Trong thời gian này, điểm CET4 đã có. Không thì không nói tôi may mắn, 62 điểm, khó khăn vượt qua ải này. Việc kiểm tra này, đặc biệt là kiểm tra để đạt, thì 60 điểm là môn năm, nhiều hơn 1 điểm hay là 10 điểm thì cũng chẳng có gì là quá khác biệt. Hôm có kết quả, ông chủ Trác gọi điện cho tôi, hỏi tôi là có đạt không. Tôi rất vui vẻ nói cho anh biết điều đó, thuận tiện hỏi thăm con của anh, biết được con của anh cũng đã đạt CET6. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Buổi tối sau khi tự học xong, tôi có đi ngang qua phòng học của khoa nghệ thuật, thỉnh thoảng thấy một cô gái đang luyện múa ở trước gương. Cô gái đó có vóc dáng đẹp, khí chất tốt, thân thể rất mềm dẻo, đang nhảy điệu nhảy của Hàn Quốc. Vừa hay tôi cũng thích xem, thế nên tôi đứng ngoài để xem một lúc. Khi xoay người, cô ấy nhìn thấy tôi, liền ngừng múa mà cười nói. Khương Kha. Cô ấy gọi một tiếng rồi đi ra khỏi phòng học. Tôi không bất ngờ khi mà cô ấy biết tôi. Lần trước trong vòng thi thứ hai, tôi thật sự là quá phách lối. Tôi thành thật mà nói. Cậu nhảy đẹp quá. Tôi có chút ước ao, chỉ biết các kiểu nhảy trên sàn nhảy mà thôi. Tôi đang chuẩn bị đấu vòng loại đấy, mà cậu chuẩn bị thế nào rồi? Cô ấy hỏi tôi, ánh mắt rơi vào cuốn sách mà tôi đang ôm ở trước ngực. Lúc này tôi mới nhớ ra lần trước, khi thi vòng 2, cô ấy vừa hát vừa nhảy trên sân khấu, phía sau có nhóm nhảy phụ họa, rất thu hút khán giả. Tôi vẫn ổn. Tôi nghĩ một đằng, nói một nẻo. Dù sao thì so với cố gắng của cô ấy, đối với vòng thi lần này, tôi chỉ như là đang đi chơi. Cô ấy cười rồi vỗ vỗ cánh tay của tôi. Cố lên nha. Cậu cũng cố lên nha. Trong khoảng thời gian đó, ở trong trường học, tôi cũng tình cờ gặp những người dự thi khác, thỉnh thoảng cũng sẽ chào hỏi vài câu. Tôi đặc biệt viết về người này là bởi vì tôi và cô ấy rất nhanh đã gặp lại ở ngoài nơi thi đấu. Cuối cùng thì trăm sông cũng đều đổ về một biển. Mùa hè hàng năm kết thúc, vừa mùa thu gió cũng mang theo chút lạnh lẽo. Thời điểm thi lần hai, hàng năm chúng tôi vẫn mặc áo thun quần jean. Đến vòng sơ khảo chỉ sau đó là một tháng, tất cả mọi người đã mặc thêm áo len và áo gió, người hơi sợ lạnh đã mặc áo khoác dày. Thí sinh khu chúng tôi được sắp xếp vào ngày thứ hai. Biết mình biết người, ngày đầu tiên của vòng thi chúng tôi xin nghỉ để đến xem. Nhiều nam sinh cũng đi cùng, nói là nghiên cứu cùng với tôi. Chúng tôi ngồi hàng cuối cùng trong nhà hát, nghe từ bài hát đầu tiên cho đến bài hát cuối cùng. Bởi vì đông người, cuộc tranh tài kết thúc vào lúc 6 giờ, tỷ lệ loại là 2/3. Lúc từ nhà hát đi ra, sắc mặt của mọi người cũng không tốt cho lắm. Tôi quá rõ cảm giác này của mọi người, đối thủ quá mạnh, tôi thấy thế nào cũng không liên quan đến tôi. Kiểu trưởng phòng xông lên sân khấu để tặng hoa thì càng giống như là một trò đùa rồi. Thế vẻ mặt của bọn họ, tôi lại nở ra nụ cười. Mọi người sao thế? Cậu còn cười được à? Cậu không cảm thấy nguy cơ tứ phía sao? Sau khi kết thúc, tớ rất lo lắng. Khương Kha, cậu thành thật nói cho chúng tớ biết đi. Cậu còn nắm chắc phần thắng không? Chủ tịch Văn liếc mắt nhìn tôi. Vấn đề này của cậu hơi khó trả lời. Nếu tớ nói tớ nắm chắc, thì chẳng khác gì đang nói dối. Nếu như tớ nói tớ không nắm chắc, thì tâm trạng của mọi người lại không tốt. Cậu có thể đừng cà lơ phất phơ như vậy nữa, có được không? Trưởng phòng nhíu mày rồi nói tiếp. Trong khoảng thời gian này, cậu có luyện tập không đấy? Tớ chưa từng thấy cậu luyện tập bao giờ cả. Cậu nhìn khoa nghệ thuật đi, chỉ cần là tham gia trận đấu, ai mà không dậy sớm để luyện giọng cơ chứ? Tôi cười phản bác. Tớ không học khoa nghệ thuật mà. Hơn nữa, trận này cao thủ như mây, cho dù không qua cũng không phải là rất bình thường thôi sao? Theo sự hiểu biết của tôi đối với bản thân, đối với cuộc thi lần này, đối với đối thủ, tôi nên dừng bước tại đây. Một người học khoa tiếng Trung chỉ biết hát ở mức karaoke giống như tôi thì làm sao có thể so với những người chuyên nghiệp cơ chứ? Người ta trải qua mấy năm rèn luyện chuyên nghiệp, có giảng viên chuyên nghiệp dạy dỗ, mỗi ngày đều tập luyện, có người còn hát chính trong đội văn nghệ. Nếu một người tay ngang giống như tôi thật sự có thể loại được những người chuyên nghiệp đó thì họ làm sao mà chịu nổi đây? Trưởng phòng kéo tôi quay lại nhà hát lần nữa rồi nói với tôi. Có câu nói như thế này, 1% hy vọng, 100% nỗ lực, tớ thấy cậu quá tùy ý rồi. Lão đại, cậu làm gì thế? Cậu đi đâu? Tớ đưa cậu lên sân khấu luyện tập, tìm cảm giác. Mọi người vừa nghe như vậy thì chợt cảm thấy có lý, nhào nhào đi theo sau. Ở cửa nhà hát, tất cả mọi người đi ra ngoài, chỉ có mấy người chúng tôi là đi vào bên trong, chèn chèn chúc chúc, khiến cho người bên ngoài đều nhìn chúng tôi. Khi chúng tôi chen vào, người trong nhà hát đã rất ít rồi. Ngoại trừ nhân viên, còn lại là những người có mục đích giống như chúng tôi, đến đây để nghiên cứu và làm quen với sân khấu. Nhân viên cũng không ngăn cản, chỉ căn dặn có một câu: đừng động đến máy móc nhé, rời đi trước 7 giờ đấy. Tôi đánh giá những thí sinh khác xung quanh, người ta đa số đi cùng một hai người bạn thân, chỉ có tôi hùng dũng hơn 10 người xung quanh. Có người đi tới phía của tôi là thí sinh của trường chúng tôi, nói chính xác hơn là người đạt hạng nhất của lần thi thứ hai kia. Khương Kha, cậu đi tuần du đấy à? Hô hào cả nhóm người đi cùng thế này sao? Lần trước náo động trong trường chưa đủ, còn muốn tới đây để làm loạn à? Cô ta đánh giá người xung quanh tôi rồi châm chọc mà nói. Trưởng phòng phản bác ngay: mắc mớ gì tới cậu chứ? Cậu đố kỵ à? Tôi đố kỵ cậu ta sao? Tôi đường đường là người hạng nhất đấy, sẽ đố kỵ với một người khó khăn lắm mới vào được vòng sau à? Cô ta cười rồi khinh miệt mà nhìn tôi. Khí thế của trưởng phòng bỗng yếu xìu. Thi ca hát quan trọng nhất vẫn là giọng hát. Giọng hát của đối phương đúng là nghiền ép tôi. Trưởng phòng vẫn không chịu thua. Vậy cậu tới đây làm gì? Đến xem kẻ phá hoại đấy. Nể tình chúng ta chung trường, đừng trách tôi là không nhắc nhở cậu. Nơi đây không phải hội trường của trường học, tốt nhất hãy thu lại mấy thủ đoạn vặt của cậu đi. Cậu chưa từng nghe qua trèo cao té đau à? Người nọ cười khanh khách nhìn quanh, thấy ánh mắt của mọi người đều đang chú ý tới bên này thì tâm trạng càng tốt hơn. Tôi nhìn thấy miệng của trưởng phòng giật giật, các nam sinh xung quanh như muốn nhào vào đánh lộn. Cô ta không hề sợ hãi, vẫn hùng hổ mà khiêu khích. Sao, muốn đánh tôi à? Nếu mọi người dám động thủ ở chỗ này, sợ là sẽ bị loại bỏ tư cách để dự thi ngày mai đấy. Mọi người nhìn tôi đều cố gắng nhẫn nại, cũng đang chờ tôi tỏ ra thái độ. Tôi cười. Tôi ở mức độ nào, đương nhiên là tôi biết rõ. Cũng biết cậu có mục đích gì. Cậu qua đây mượn cớ gây chuyện với tôi trước. Lẽ nào chưa từng nghe qua một câu nói sao? Chân trần không sợ mang giày. Sắc mặt của cô ta hơi thay đổi, nụ cười không còn kiêu ngạo giống như trước nữa. Tôi cười lạnh một tiếng, căn bản là rất tùy ý, cơ thể dựa vào ghế. Hôm nay tôi đánh cậu thì sao? Chẳng qua là mất tư cách dự thi. Cậu cho rằng cậu không có chút hao tổn nào à? Không tin đến mặt mũi cậu bầm dập, chưa biết ngày mai có thể tham gia cuộc thi hay không, mà tất cả mọi người ở đây đều có thể chứng minh rằng cậu đến gây sự với tôi trước. Cậu cho rằng ban tổ chức sẽ thích loại người gây phiền toái như cậu sao? Sắc mặt của cô ta lại thay đổi. Những nam sinh xung quanh tôi ở lứa tuổi nhiệt huyết sôi trào, nhìn dáng vẻ của bọn họ thật sự là muốn sắp ra tay. Chỉ cần một câu nói của tôi là đủ rồi. Tôi không biết cô ta sợ bị đánh hay là sợ tiền đồ bị ngăn cản. Trong ánh mắt đã có ý sợ hãi rõ ràng. Tôi nở ra nụ cười mà nói tiếp. Mượn câu nói của cậu vừa nãy, nể tình chúng ta chung trường, tôi khuyên cậu một câu. Sinh ra cùng một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau. Cô ta nghe ra tôi sẽ không đánh cô ta, sức mạnh lại bùng lên. Khương Kha, cậu chớ đắc ý quá sớm. Không phải chỉ biết ỷ vào gương mặt xinh đẹp, nguyên một đám nam sinh bảo vệ thôi sao? Tôi muốn xem ngày mai cậu thất bại thảm hại như thế nào đây. Phạm Huyền cũng cười rồi nói. Thì ra là cậu đố kỵ với A Kha nhà chúng tôi xinh đẹp hơn cậu sao? Lúc rảnh rỗi tới gây sự với chúng tôi, chi bằng đi hút mỡ, đập mặt xây lại, còn có thể giúp cậu thêm ít điểm đấy. Phụ nữ bất luận là xấu thì cũng rất khó tha thứ cho người khác nói rằng mình xấu ngay trước mặt. Sắc mặt của ta khó coi tột đỉnh. Chúng tôi chiếm ưu thế, hả hê nhìn chằm chằm đánh giá cô ta từ trên xuống dưới. Tôi lên tiếng một lần nữa, ánh mắt nhìn qua người phía sau cô ta. Còn không đi sao? Cậu và bạn bè của cậu chỉ có 3 người, chúng tôi có hơn 10 người. Cậu nói không thắng chúng tôi, đánh cũng không lại chúng tôi, hà tất phải đứng đây cho thêm xấu hổ chứ? Cút đi. Trưởng phòng rất có khí chất lão đại, phất phất tay. Cút đi, mau cút đi. Người đi rồi, ánh mắt mọi người xung quanh lập tức rơi vào người của tôi, đặc biệt là những nam sinh trong đội. Bọn họ chưa bao giờ thấy dáng vẻ lanh lợi đó của tôi cả. Khương Kha, cậu xoái quá đi. Lúc cậu phản bác thực sự là rất mạnh mẽ. Các nam sinh nhao nhao nói, các bạn cùng phòng thì không nói gì, Đại khái nhớ tới lần trước tôi uy hiếp họ, đặc biệt là trưởng phòng, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Mấy ngày nay cô lấy thân phận lão đại dùng giọng ra lệnh với tôi không biết là bao nhiêu lần. Tôi làm bộ không phát hiện ra sự thay đổi của các bạn cùng phòng, nghe các nam sinh nói kha khá rồi lúc này mới lên tiếng. Đâu có như mọi người nói khoa trương vậy đâu, rõ ràng tớ lấy nhu thắng cương thôi. Nam sinh đó lại nói tiếp. Đúng, chính là lấy nhu thắng cương, vậy cũng rất lợi hại mà. Mỗi một câu nói đều đâm vào trong lòng của cậu ta. Đúng rồi, Khương Kha, cậu có muốn đi lên luyện một chút không? Chúng tớ làm nhóm thính giả đầu tiên, cũng là người hâm mộ trung thành nhất của cậu. Cậu hát đi, để chúng tớ nghe trước nha. Bỏ đi, tớ xấu hổ lắm. Tớ lên nghiên cứu, xem mai đứng ở đâu thì thích hợp thôi. Tôi đáp. Phạm Huyền chợt nói với tôi. Có di chuyển không đấy? Ngày mai tớ không di chuyển, tớ chỉ đứng hát một bài thôi. Tôi lắc đầu đáp. Phạm Huyền lại trả lời. Lần trước cậu cũng nói đứng hát, nó cũng là biểu diễn. Cậu biết không, cậu ngồi trên hành lý cũng đẹp nữa. Cặp chân đó làm tôi muốn phạm tội luôn. Thôi thôi, khoa trương quá đi mất. Mà ngày mai cậu mặc gì? Váy đen. Người trong nhà hát dần dần rời đi. Đã sắp đến 7 giờ, tôi đi đi lại lại ở trên sân khấu không người, sau đó tìm một chỗ chính giữa, trước 1/3 của sân khấu. Ngày mai tôi sẽ đứng ở đây hát bài Hơi Thở của Thái Kiện Nhã. Liệu anh có đến không? Đêm hôm đó, tôi không ở ký túc xá mà trở về căn hộ nhỏ của tôi. Váy đen của tôi, giày cao gót, dây chuyền, đồ trang điểm của tôi, tất cả đều ở trong căn hộ nhỏ đó. Tôi không muốn sáng mai phải chạy tới chạy lui, nên tôi nói với các bạn cùng phòng rằng tôi quay về phòng trọ. Từ lâu, bọn họ đã quen với việc thỉnh thoảng tôi sẽ ở bên ngoài, chỉ dặn dò một câu, ngày mai chờ tới trễ, chủ động giúp tôi điểm danh rồi trở lại trường. Tôi không nói với ông chủ Trác là tôi trở về căn hộ nhỏ. Sau khi trở về, tôi mở điều hòa, thử trang phục rồi ăn mì gói. Tôi không ngờ là anh lại đến. Lúc anh tới, tôi đang mặc váy đen, mang tai nghe, ngồi trên sofa nghe nhạc buồn. Khi bóng người xuất hiện, trong lòng tôi chợt giật mình, cả người tôi run lên một cái, quay đầu ra đã nhìn thấy anh. Sao em sợ thế? Anh khẽ nhíu mày, đi tới trước mặt tôi, nửa quỳ trên sofa rồi hôn tôi một cái. Tôi đã sớm gỡ tai nghe ra, trái tim đập nhanh dần khôi phục lại như bình thường. Sao anh lại tới đây? Sao thế? Không chào đón anh à? Trước khi anh mở cửa ra thì luôn luôn gõ cửa, là em không nghe thấy thôi. Anh cười, giả bộ giận dỗi, lập tức đứng lên. Trong căn phòng rất ấm, tôi nhìn anh cởi áo vest, chỉ còn lại một chiếc áo bên trong. So với anh mặc âu phục thì tôi thích nhìn anh mặc áo trong hơn, cảm giác trẻ trung hơn, thân thiết hơn với tôi. Tôi cười rồi nói. Em ngóng trông anh mỗi ngày đấy. Tối nay anh đi sao? Anh không chút do dự mà ừ một tiếng, sau đó thì đi tới bàn ăn, ném phần mì tôi ăn dở vào trong sọt rác, nhíu mày. Tại sao em lại ăn thứ này? Anh nhìn mì gói một cách khinh thường như thế là không đúng đâu. Tôi đè xuống cảm giác cô đơn trong lòng, dùng giọng nói vui vẻ. Nó không có dinh dưỡng. Tôi nghe thấy tiếng của anh rửa tay trong bếp. Lúc trở ra, anh hỏi tôi là có muốn ra ngoài ăn chút gì đó không? Tôi lắc đầu, tôi không muốn di chuyển. Anh nói rồi đi tới trước mặt tôi, sờ sờ trán của tôi. Sao em lười thế? Em không sốt, chẳng lẽ em mang thai à? Anh mới mang thai đấy, em vẫn uống thuốc tránh thai. Chỉ là em không muốn anh đi thôi. Tôi liếc nhìn anh rồi nói thẳng. Anh vò vò đầu. Ngốc lắm, anh cũng không muốn đi, nhưng mà lại không muốn ngày mai em phát huy không tốt. Sao cơ? Tôi khó hiểu. Lỡ hét to quá hư giọng thì biết phải làm sao? Anh nở ra nụ cười, trong đôi mắt hình như có hào quang vô hạn, tự tay vuốt ve khóe môi của tôi, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên. Trong nháy mắt đó, nội tâm như có hàng vạn con cừu đang lao nhanh qua trong lòng tôi. Anh đúng là cặn bã, mặt người dạ thú, cả ngày suy nghĩ cái gì thế không biết. Không phải anh nói có thể không làm mà? Trước kia là ai nói không nhất định mỗi lần gặp gỡ đều phải ân ái cơ mà? Em cảm thấy anh sẽ nhịn được sao? Anh hỏi lại tôi, mang theo chút trách móc, cứ như là tôi không hiểu anh vậy. Tôi cười, sự cô đơn giảm bớt rất nhiều. Trước đây cảm thấy anh tự chủ rất tốt, tràn ngập mùi vị cấm dục. Lần đầu tiên em làm bá vương ương ngạnh. Anh chỉ ừ một tiếng, lập tức cười nhẹ, ngón tay vuốt ve trên đôi môi của tôi. Sau đó lại phát hiện ra em cực kỳ ngon miệng, anh ăn một lần là nghiện mất rồi. Đây chính là mùi vị ăn một lần nhớ mãi đấy. Anh gật đầu tán đồng ngay. Khiến cho anh bây giờ chỉ cần ôm em một cái. À không, chỉ cần nhìn thấy em là anh đã không nhịn được rồi. Anh vừa nói, sự ma sát trên môi của tôi lại mạnh thêm vài phần. Trong đôi mắt cũng có ham muốn rõ ràng. Tôi rất chủ động ôm anh, cụm trán tôi vào trán của anh. Anh có muốn không? Muốn, nhưng mà hôm nay không muốn. Nếu ngày mai em thể hiện tốt, anh sẽ thưởng cho em gấp 7 lần. Cằm anh hơi nghiêng, đôi môi chạm vào môi của tôi, chỉ chạm nhẹ thôi rồi buông ra. Tôi bật cười. Cái gì gọi là thưởng cho em chứ? Rõ ràng là anh muốn cơ mà. Em dám nói là em không muốn sao? Mà tại sao lại là 7 lần mà không phải là 10 lần? Tôi chỉ có thể cam chịu, co kè mặc cả anh. Anh nhéo nhéo mũi của tôi. 10 lần sao? Tiểu cầm thú này, có phải là em quá tham lam rồi không? Anh nghe nói một đêm 7 lần đã là rất lợi hại rồi đấy. Em cho phép anh chia làm 2 buổi. Tôi lập tức nói với anh. Anh lại cười. Sau khi nói câu tiểu cầm thú, anh đứng dậy đến chỗ cửa phân cách, cầm một chiếc túi nhỏ đưa cho tôi. Tặng em này. Là gì thế? Tôi nghi hoặc, cúi đầu nhìn thấy bên trong có 2 chiếc hộp nhỏ. Em cầm ra mà xem đi. Giọng nói của anh tràn ngập sự mời chào. Tôi lấy hộp lớn ra trước. Bên trong là một cặp bông tai hình tròn khá lớn, đường kính cỡ ngón cái và ngón trỏ. Bên ngoài nạm đá quý, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Tôi nghi hoặc nhìn anh. Tuy rằng bình thường tôi cũng mang bông tai, nhưng mà đều là bông tai đính, chưa từng mang bông tai chói mắt như vậy bao giờ. Anh không giải thích, chỉ bảo tôi mở hộp nhỏ. Trong hộp nhỏ là một chiếc nhẫn. Nó rất lớn, rất khoa trương, cũng rất chói mắt, rực rỡ hơn cả bông tai. Tôi rất muốn hỏi, giống như trong phim, rằng đây là anh đang muốn cầu hôn em sao? Nhưng mà nghĩ tới sự lạnh nhạt lần trước khi nhắc đến chủ đề này, tôi đã nhịn. Tôi vui vẻ lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón vô danh. Nhẫn rất lớn, ngón tay của tôi thì rất nhỏ. Nhẫn dừa ra một khoảng trống lớn. Tôi mím môi, đưa tay ra trước mặt cho anh thấy. Anh cười, tháo nhẫn từ ngón vô danh ra, đeo vào ngón trỏ cho tôi. To nhỏ vừa khít, anh nói với tôi. Là ngón này, đeo vào cầm micro, chắc hẳn là rất đẹp đấy. Hóa ra là chuẩn bị cho tôi vào ngày mai sao? Tôi hỏi anh. Bông tai cũng như vậy sao? Anh gật đầu rồi đáp. Em đeo thử đi, mà tháo dây chuyền ra. Ánh mắt của anh nhìn vào cổ của tôi. Tôi luôn luôn nghe lời tháo dây chuyền ra rồi mang bông tai. Anh nhìn tôi, ngón tay vuốt mái tóc dài của tôi. Sáng mai em đến tiệm cắt tóc đi, cắt bớt tóc một chút, phía dưới xoăn nhẹ theo kiểu tùy ý ấy. Được rồi. Tôi lại gật đầu, cũng không đi xa gương. Anh nói thế nào là đẹp thì chính là thế đó. Phụ nữ luôn luôn muốn mình xinh đẹp trong mắt của người mình thương. Hôm nay anh đặc biệt tặng bông tai và nhẫn cho em sao? Anh cười rồi ừ một tiếng. Nhưng sao hôm nay anh biết là em ở nhà? Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nói rằng tôi sẽ về đây. Thì anh đoán. Anh trả lời tôi. Là thần giao cách cảm sao? Đại khái là như vậy. Đêm hôm đó anh vẫn đi. Đoạn đối thoại cuối cùng của tôi và anh đó chính là: ngày mai anh có đến để nghe em hát không? Sẽ cố gắng tới. Chiều mai có cuộc họp quan trọng. Anh dừng một chút rồi giải thích với tôi như vậy. Tôi cười nói, trong lòng thoáng thất vọng. Không kịp đến cũng không sao. Em sẽ nhờ bạn cùng phòng quay video để cho anh xem sau. Sáng hôm sau, tôi ngủ đủ giấc rồi mới rời giường. Chuyện đầu tiên chính là đến tiệm cắt tóc. Tôi trực tiếp mặc váy đen, bên ngoài khoác áo rất dày. Sở dĩ tôi mặc như vậy chính là để nói cho thợ cắt tóc biết rằng tôi muốn cắt hợp với trang phục như thế này. Thợ cắt tóc nhìn sơ, sau khi nghe tôi nói, lập tức hỏi tôi có phải là sắp biểu diễn gì không. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, lập tức cắt tóc cho tôi. Ông chủ trác nói rằng xoăn lớn từ vành tai cho đến tai, rất tùy ý, có chút lười biếng. Thợ cắt tóc hỏi tôi, cô rất hợp với tóc xoăn đấy, sau khi diễn xong có muốn qua đây uốn luôn không? Tôi cự tuyệt rất kiên quyết. Tôi không muốn, bạn trai tôi thích tôi để tóc thẳng cơ. Thợ cắt tóc lại nói với tôi, đó là do anh ấy chưa nhìn thấy cô để tóc xoăn thôi. Thế này nhé, tôi uốn giả cho cô rồi chụp hình cho cô, cô gửi cho anh ấy xem. Cũng được. Tôi cười rồi đáp. Trong lòng tôi nghĩ cho dù là chụp hình thì e rằng cũng không tiện để gửi cho anh, lỡ như bị người ta nhìn thấy thì sẽ chẳng hay ho. Trong ấn tượng của tôi, cảm giác thợ cắt tóc đều là người lắm lời. Bạn trai cô có đi xem cô biểu diễn không? Có. Chỉ ít thì tôi cũng hy vọng là anh sẽ tới. Thợ cắt tóc lại nói, nếu như anh ấy đến, tôi cũng không cần phải chụp hình cho cô đâu. Hôm nay cô thay đổi kiểu tóc, nhất định sẽ khiến cho anh ấy mê đắm thôi. Tôi chỉ cười rồi ừ một tiếng. Tôi đương nhiên là có thể quyến rũ anh. Tôi có đổi kiểu tóc hay là không, có trang điểm hay là không, có mặc quần áo hay không, cũng có thể khiến cho anh hóa thành cầm thú. Nghĩ đến hóa thân thành cầm thú, tôi lại nghĩ tới phần thưởng của anh, nhịn không được mà cong cong khóe môi. Thợ cắt tóc nói với tôi, tình cảm của cô và bạn trai chắc là rất tốt đúng không? Sao anh có thể nhìn ra? Bởi vì cô cười rất vui vẻ. Tôi nhìn mình trong gương, khuôn mặt trẻ tuổi đó, nụ cười sáng lạn đó. Tôi của khi đó thực sự rất hạnh phúc, mặc dù tôi chỉ là tiểu tam.